Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 907, một phong thư nhà. Lão sư đã bị hoàng thượng chỗ ghét, sắp cáo lão hồi hương, đây rốt cuộc là thật hay giả? Từ vạn phủ bên trong ra, Vương Húc lo lắng, bởi vì tại trong bàn cờ của hắn, Tiết Mục Sơn là trọng yếu nhất một con cờ, rút dây động rừng, tính toán ra, lần trước cùng lão sư thông tin, là tại trung tuần tháng 5 thời điểm, lão sư từ Kinh Thành gửi thư, nói cho hắn biết muốn một lòng dốc lòng cầu học, cũng tiết lộ cuối tháng 8 sẽ mở ân khoa tin tức. Bây giờ đã là đầu tháng 6, cuối tháng 8 Hoàng Thái Hậu 60 đại thọ. Sắp mở ân khoa tin tức đã được chứng thực. Đồng dạng, cái này hơn nửa tháng đến nay, hắn rốt cuộc không có thu được lão sư gửi thư. Thường ngày bên trong, 10 ngày tất có một phong thư từ Kinh Thành tới. Trước đó, hắn chỉ cho là lão sư bên kia có việc, cũng không có nghĩ sâu vào. Nghe được Vạn Quốc Cữu về sau, tại liên tưởng đến lão sư biểu hiện khác thường, nói không chính xác. Trong Kinh Thành thật có đại biến, bằng không, vương gia phía sau còn có một vị các lão, vạn gia chính là tướng ăn lại khó nhìn, cũng không về phần muốn đem hắn một ngụm nuốt mất, vạn gia không tải cố kỵ những này, thậm chí dùng cái này làm uy hiếp, điểm gia cung trong quý nhân có thể nói lên lời nói. Nói rõ chuyện này chính là không có 100% tự tin, 6-7 thành vẫn là phải có. Phía trên có một vị khi các lão lão sư, mặc kệ ta có thừa nhận hay không, đều là một đạo gia trì tại trên người ta quang hoàn. Nếu là lão sư thật bị hoàng đế chỗ ghét, đến muốn cáo lão hồi hương tình trạng, trong triều một ít người, chỉ sợ sẽ không vui lòng nhìn thấy ta quật khởi a. Lần trước, Tiết Mục Sơn cáo lão hồi hương, là bởi vì đảng tranh thất bại. Không phải thật sự cáo lão hồi hương, là lấy lui làm tiến. Đồng dạng, khi đó lão sư mới hơn 60 tuổi, 70 cũng chưa tới. Lấy phẩm cấp cùng tuổi tác đến nói, rất dễ dàng lần nữa phục lên. Lúc này không giống ngày xưa. Lão sư năm nay đã 76 tuổi, người qua thất thập cổ lai hy. Lần này cần là cáo lão hồi hương, đó chính là thật cáo lão hồi hương. Bất kể có phải hay không là bị hoàng đế chỗ ghét, cũng khó khăn có phục lên khả năng. Lão sư vừa lui, Vương Húc tên đồ đệ này, làm sao có thể đặt mình vào bề ngoài, không bị ảnh hưởng. Phía trên vị trí, một cái củ cải một cái hố, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Những năm gần đây, Tiết Mục Sơn tòng thất phẩm leo đến nhất phẩm, làm sao có thể không có đắc tội với người. Trước đó, lão sư tại vị bên trên, những người này khó mà phát động, một khi lão sư lui ra đến, nói không chừng liền có người muốn lửa cháy thêm dầu. Vương Húc là Tiết Mục Sơn nhập thất đệ tử, cũng là truyền nhân y bát, lão sư năm đó đối thủ nhóm, chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy hắn quật khởi. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này nếu là thật, về sau hắn không thể thiếu ngoài sáng trong tối bị nhằm vào. Dạng này vòng xoáy là Vương Húc tránh chi không được. Ta liền muốn yên lặng làm cái kẻ chép văn, thành thành thật thật thăm dò khoa học, sau đó quy ẩn núi rừng, lập sách làm truyền, làm sao lại không thể hợp tâm ta ý đâu. Đám khốn kiếp này, chẳng lẽ không phải khổ tâm trí ta, đói ta thể ra, để ta đi không thể như vậy thuận sao? Vương Húc càng nghĩ càng giận. Hắn đều kế hoạch tốt. Một bên thăm dò khoa học, một bên nuôi nhìn, cả hai hợp nhất, thành tựu thánh hiền. Vì cái gì trong kế hoạch cũng nên nhiều chút biến hóa. Những người này tại sao phải như thế ra? Nhất định phải chọc hắn sinh khí. Hiện tại, Vương Húc rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Công tử ngươi trở về, ta tìm tới rất nhiều tiểu tỷ muội, thuyền sự tình cũng cùng người nghe ngóng, không dùng đến mấy ngày, chúng ta thuyền hoa liền có thể khai trương. Danh Lợi cư bên trong, Tú Nương một mực chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Vương Húc trở về, cách thật xa liền trông mong đụng lên tới. Vương Húc lúc đầu không tâm tình cùng Tú Nương nói mò. Kết quả vừa vào cửa mới phát hiện, bên trong còn có trên trăm tên oanh oanh yến yến, đều cùng chim non đồng dạng đưa cổ nhìn xem hắn, nhìn xem những người kia trong ánh mắt hiếu kỳ, long đong, e ngại, sợ hãi. Vương Húc vẫn là đè xuống trong nội tâm bực bội, dáng trông đỡ lên mỉm cười. Các vị đang ngồi, mặc kệ các ngươi kêu cái gì, đến từ nơi đâu, chỉ cần tiến cái cửa này, chúng ta chính là người một nhà. Mọi người yên tâm, chỉ cần các ngươi cố gắng làm, ta bạc đãi không được các ngươi. Động viên vài câu, lại từ Tú Nương kia lấy ra những này tiểu tỷ muội văn tự bán mình. Vương Húc mới tại vô số người đưa mắt nhìn lần sau gian phòng. Tú Nhi tỷ, thiếu gia nhìn qua có tâm sự a? Đúng vậy a, thiếu gia sẽ không là không thích chúng ta a. Ô ô ô, ta không muốn bị bán đi. Tú Nhi tỷ, ta sợ hãi bị Tú Nhi mua về đám tiểu tỷ muội. Mỗi một cái đều là đến từ chuồng ngựa xấu mã. Biết rõ không bị chủ nhân thích xấu mã hạ tràng có bao nhiêu thảm. Nhìn xem một đám bất quá 16-17 tuổi, tiểu nhân mới 13-14 tuổi đám tiểu tỷ muội. Tú Nhi nắm những người này tay, từng cái an ủi, mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Thiếu gia chỉ là hôm nay đi ra ngoài chơi, có chút mệt mỏi, không có không thích các ngươi ý tứ. Vương Húc cũng không biết. Hắn qua loa đối với mấy cái này thiếu nữ đến nói. Không thua gì sấm sét giữa trời quang. Các nàng đều là chút người cơ khổ. Từng cái bị cha mẹ bán cho người người môi giới. Lại lưu lạc đến chuồng ngựa. Cả ngày chỉ có thể lấy cười lấy người. Loại người này thường thường là mẫn cảm nhất. Vương Húc làm các nàng chủ nhân. Nếu như không thích các nàng, chờ đợi các nàng chính là thanh lâu cùng kỹ nữ quán. Kia là ác mộng đồng dạng địa phương. Với bên ngoài sự tình, Vương Húc cũng không biết. Về đến phòng hắn, đã bắt đầu múa bút thành văn, viết lên cho lão sư tin. Ở trong thư, Vương Húc đầu tiên là nâng lên. Đối lần này ân khoa nhất định phải được. Sau đó lại lấy uyển chuyển ngữ khí, hỏi thăm một chút lão sư trong kinh thành có phải là gặp phải phiền toái, đồng thời thăm dò tính, cùng lão sư giao lưu nếu quả thật có phiền phức, một người kế ngắn, hai người kế dài, có lẽ hắn có thể có biện pháp giải quyết. Nguyên bảo, viết xong tin, Vương Húc quát khẽ một tiếng, ly, nương theo lấy ưng minh thanh, chừng nửa thân cao, hai cánh kim hoàng nguyên bảo, rơi vào hắn trước cửa sổ, 10 năm. Tại hải lượng đan dược bồi dưỡng hạ, nguyên bảo đã từ phổ thông chim ưng con, biến thành một con hiểu nhân ngôn, có thể so với yêu thú cấp 3 linh ưng. Mà lại, nguyên bảo giống như có ẩn tàng huyết mạch, những năm này tại Vương Húc bồi dưỡng hạ càng phát ra bất phàm. Nhất là một đôi cánh, so chân chính sắt thép còn cứng rắn hơn, thần dị vô cùng. Ngươi trong đêm tiến về kinh thành, đem phong thư này giao cho lão sư, sau đó tại đem lão sư hồi âm mang về. Vương Húc một bên phân phó, một bên đem giấy viết thư cất kỹ, chứa vào nguyên bảo vòng chân bên trong. Nguyên bảo nhân tính hóa gật đầu, từ trên cửa sổ bỗng nhiên vọt lên, hướng về phương bắc vỗ cánh mà đi. Vương Húc thở ra một hơi, nguyên bảo hiện tại có thể so với yêu thú cấp 3. Mà lại giỏi về phi hành, từ Giang Nam đến Trung Nguyên, một khắc đồng hồ thời gian liền có thể đi tới đi lui. Đuổi tại nửa đêm trước đó, phong thư này liền có thể đến lão sư trên tay. Chỉ cần cầm tới lão sư hồi âm, làm rõ ràng trong kinh thành chuyện gì xảy ra, lão sư vì cái gì bị hoàng đế chỗ ghét, có lẽ còn có cứu vãn khả năng, hy vọng còn kịp, bằng không. Nhìn xem nguyên bảo đi xa bóng lưng, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ lo lắng. Kinh thành bên kia, nếu là nước đổ khó hốt, đối mặt từng bước ép sát Vạn Gia, cũng chỉ có thể thương lượng trực tiếp vừa mới lần. Kể từ đó, mặc kệ ai thắng ai thua, đều không phù hợp Vương Húc phát triển khiêm tốn phương châm. Đồng dạng, đem viên thủy tinh sản nghiệp chắp tay nhường cho người, cũng không phải Vương Húc có khả năng tiếp nhận. Cái này một bước nếu là lui, người khác sẽ cho rằng ngươi dễ khi dễ. Đến lúc đó chỉ có thể vừa lui lại lui. Thân bất do kỷ, nói thật, lão sư kia phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không cùng hắn nói một chút. Còn được từ Vạn Gia mới biết, hại hắn bị động như thế. Chuyện này lão sư làm không chính cống, đều nói chia tay 3 ngày. Khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, chẳng lẽ lão sư còn tưởng rằng mình là ba khe suối bên ngoài, cái kia chỉ có thể giả vờ như trẻ nít ngây thơ sao? Không, hắn đã không phải là 10 năm trước mình. Cái này thế giới không ai có thể xem thường hắn. Vương Húc có cái này nắm chắc cùng lực lượng. Mẫu thân ở trên, hài nhi tại phủ Dương Châu mọi chuyện đều tốt. Vương Húc lần nữa nâng bút. Lần này viết là một phong thư nhà. Phía trước là một chút chào hỏi. Đằng sau đầu bút lông nhất chuyển, lại viết, hài nhi để người từ hải ngoại mang về bắp ngô, khoai tây, cà chua, quả ớt hạt giống, cũng lấy những này hạt giống mở ruộng thí nghiệm, cũng đã đơn giản hiệu quả đi. Còn xin mẫu thân phái người đem những này hạt giống mẫu sinh, bồi dưỡng phương thức, chống hạn năng lực, ghi chép tỉ mỉ xuống tới. Hài nhi đằng sau có thể muốn dùng đến, nhiều như rừng. Vương Húc viết lên ngàn chữ, nhìn xem lít nha lít nhít, viết một trang giấy thư nhà. Vương Húc nhẹ nhàng thổi làm bút tích. Lão sư a, lão sư, ngươi chính là một khối bùn nhão. Ta cũng có thể đem ngươi dán ở trên tường. Bất quá, chỉ mong đừng để ta dùng tới những thủ đoạn này. Lương thực loại này đại sát khí, hiện tại lấy ra có chút thua thiệt a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.